Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 249. Bá đạo tổng giám đốc yêu tôi, 17. Góc truyện audio.com. Phốc, Cố Thiển Vũ kém chút bị nước miếng của mình sặc. Làm nửa ngày Đường Lệ Tước vẫn là không có tin tưởng cô, hắn vẫn nhận định cô là vì tiền mới ba lạp nói với hắn nhiều như vậy. Cố Thiển Vũ phi thường khẳng định Đường Lệ Tước là ưa thích nguyên chủ. Dựa theo lẽ thường mà nói, nghe thấy người trong lòng nói năm đó chia tay chuyện là hiểu lầm, người bình thường không phải hẳn là bán tín bán nghi sao, vì mau Đường Lệ Tước hết lần này tới lần khác tuyệt không tin tưởng. Thấy Cố Thiển Vũ không nói, Đường Lệ Tước sắc mặt thập phần xanh xám, làm sao? Bị tôi nói chúng, cho nên á khẩu không trả lời được. Cố Thiển Vũ, giải thích ngươi không tin, không giải thích ngươi mẹ nó lại muốn tức giận, ngươi cái này mệt nhọc tiểu yêu tinh. Đường Lệ Tước sắc mặt lạnh sắp kết băng. Hứa Tiền Xanh, tôi lại nói cho cô một lần, đừng ở trước mặt tôi giở trò gian, cô bất quá chỉ là tôi dùng tiền bao dưỡng. Tôi mãi mãi cũng sẽ không đối với cô động tâm, càng sẽ không cưới cô. Đường Lệ Tước hung hăng nói, cho nên cô đừng vọng tưởng trở thành Đường phu nhân. Cố Thiển Vũ, cho nên, Đường Lệ Tước đến cùng vì mau nói với cô tuyệt không tin tưởng. Hắn liền thật không có nghĩ qua chuyện năm đó có thể là hiểu lầm. Quẳng xuống những lời ngoan tuyệt này, sau đó Đường Lệ Tước phủi mông một cái liền rời đi, chỉ lưu Cố Thiển Vũ một người nằm trên ghế salon hủy tam quan. Hảo tâm tắc tắc ghê gớm, ngày hôm sau ban đêm Đường Lệ Tước lại tới, bất quá lần này không phải một mình hắn, còn có Hứa Thanh Thanh. Hai người ngay trước Cố Thiển Vũ trước mặt ôm cùng một chỗ anh em. Đường Lệ Tước tựa hồ lại uống say, con mắt có chút híp mắt cùng một chỗ dáng vẻ nói ra được tà tứ, so bình thường thiếu một lần lãnh khốc làm người tim đập thình thịch tăng tốc. Cố Thiển Vũ mắt lạnh nhìn bọn họ, đáy lòng thập phần phiền chán. Mặc dù Hứa Thanh Thanh không phải người tốt lành gì, hư vinh ích kỷ còn thích đoạt đồ của người khác, nhưng cô phiền nhất vẫn là Đường Lệ Tước. Những nam chính này không tam quan không điểm mấu chốt, rõ ràng trong lòng thích nữ chính, nhưng vì để cho nữ chính ăn dấm hết lần này tới lần khác muốn đi liêu nữ phối, liêu xong lại không chịu trách nhiệm, quá làm cho người buồn nôn. Hứa Thanh Thanh mặt mũi tràn đầy ước mơ sùng bái nhìn Đường Lệ Tước, cô ta không nghĩ tới hôm nay sẽ tại quán ba trông thấy Đường Lệ Tước. Bởi vì uống rượu, Đường Lệ Tước không thể lái xe trở về, cho nên cô ta đánh bạo nói lái xe đưa hắn trở về, để cô ta vui mừng chính là Đường Lệ Tước thế mà đồng ý. Vốn Hứa Thanh Thanh hết sức cao hứng đỡ Đường Lệ Tước uống say về biệt thự của hắn, không nghĩ tới Hứa Tiền Xanh thế mà ở đây. Chị làm sao lại ở đây? Hứa Thanh Thanh thập phần cảnh giác nhìn Hứa Tiền Xanh. Không đợi Cố Thiển Vũ nói chuyện, Đường Lệ Tước liền mỉa mai mở miệng. Cô ta làm sao không thể ở đây? Cô là thế nhưng là tình nhân tôi dùng tiền mua về. Cố Thiển Vũ biểu tình liền biến cũng không biến, cô biểu thị thời điểm làm nữ phối sớm đã bị đả kích quen thuộc. Nghe thấy Đường Lệ Tước đối Hứa Tiền Xanh vũ nhục đến cực điểm đánh giá, Hứa Thanh Thanh lập tức liền cười ra tiếng âm. Chán ghét Đường thiếu, anh tại sao có thể ngay trước mặt tỷ tỷ của em, nói khó nghe như vậy. Đường Lệ Tước liếc qua Hứa Thanh Thanh, khóe miệng mỉa mai. Góc truyện audio.com, ngoắc ngoắc, tôi còn có khó nghe hơn, em có muốn nghe hay không? Hứa Thanh Thanh che miệng cười. Đường thiếu nói cái gì em đều muốn nghe. Cố Thiển Vũ, ha ha, Hứa Thanh Thanh tin tưởng ta, một giây sau ngươi sẽ khóc. Quả nhiên Đường Lệ Tước đối Hứa Thanh Thanh cũng không có miệng hạ lưu tình. Cô ta là tôi dùng tiền mua về, mà cô đưa không tôi cũng không cần. Đường Lệ Tước cười nhạo, Hứa ra các người thế nhưng là có ý tứ, một cái phí hết tâm tư muốn gả cho tôi, một cái khác phí hết tâm tư muốn cho không tôi, đáng tiếc tôi Đường Lệ Tước cái gì đều thiếu chính là không thiếu nữ nhân cùng tiền. Cách chương.